hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, ba ảnh phòng đoán. Các ngươi Thủy Quốc cũng là nhân tài đông đúc, tiểu nha đầu kia thế mà có được hai loại huyết kế giới hạn. Bất quá cái kia Rikudo tên kia, thực lực của hắn đích thật là vô cùng kinh khủng. Vừa vặn nếu như ta không có nhìn lầm, hắn loại tốc độ này hẳn là cũng không phải là nhẫn thuật mà là thể thuật. Nói cách khác ra hòa, này thể thuật cũng là vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy Rikudo vừa vặn một màn kia ba ảnh nhóm, lông mày của bọn họ có thể nói là có chút nhăn lại. Nhất là Raikik, phải biết lôi quốc mạnh nhất liền là lôi độn chakra hình thức. Thế nhưng là vừa vặn Raikik phát hiện mình coi như là tiến nhập lôi độn chakra hình thức đều không nhất định có được Rikudo vừa vặn tốc độ. Mà lại hắn có thể vô cùng xác định vừa vặn Rikudo một chiêu kia căn bản cũng không phải là nhẫn thuật mà là thể thuật. Nói cách khác liền xem như luận thể thuật, Rikudo cũng là một cái đỉnh cấp cường giả. Một cái thực lực vô cùng cường đại cường giả, có được thôn phệ bất luận cái gì nhẫn thuật 16 năng lực. Cường đại sức đẩy tại lực hút, không có gì sánh kịp tốc độ. Ba vị ảnh cấp cường giả ở chỗ này phân tích Rikudo năng lực. Lại thêm Rikudo trước kia triển lộ ra lực lượng, càng là phân tích trong lòng của bọn hắn liền là càng cảm thấy chấn kinh. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Rinnegan. Nghĩ lại tới trong tình báo ghi chép Rikudo, Rinnegan lực lượng, Raikik, Tsuchikage, Mizuki toàn bộ đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Loại nam nhân này cơ hồ là vô giải tồn tại, căn bản là không cách nào tới địch nổi tồn tại. Bọn hắn thật muốn cùng loại người này là địch sao? Hoặc là nói cũng không phải là bọn hắn muốn đối địch với Rikudo mà là lợi ích. Trên thế giới này giữa người và người, quốc cùng quốc ở giữa tồn tại đại bộ phận đều là lợi ích. Hỏa quốc chiếm cứ thổ thật sự là quá mê người. Mấy lần giới ninja đại chiến tranh đoạt không đều là lợi ích sao? Tiểu nha đầu, xem ở ngươi vẫn còn tương đối niệm nhỏ phần tử bên trên, lần này ta liền tha ngươi. Nhìn trước mắt, Terumi, Rikudo thì là lắc đầu cũng không nói thêm gì. Ngươi chờ đó cho ta. Một ngày nào đó thù này ta sẽ báo. Căn bản không biết mình trở thành một cái quân cờ Terumi. Lúc này ở hắn xoắn suýt cũng chỉ có một vấn đề kia, chính là mình thế mà thua ở Rikudo trên tay. Phải biết nương tựa theo Terumi thực lực tại toàn bộ thủy quốc bên trong có thể đánh bại hắn người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao hai loại huyết kế giới hạn lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn. Ta chờ ngươi có một ngày có thể tìm ta báo thù. Rikudo cũng không nói thêm gì mà là một mặt ý cười lắc đầu. Terumi mặc dù là một thiên tài, nhưng là đối thủ của nàng thế nhưng là Rikudo. Coi như ngươi thành trưởng tốc độ lại thế nào nhanh, chẳng lẽ Rikudo sẽ e ngại lực lượng của ngươi? Sao? Bởi vì Rikudo thiên phú là siêu việt ngươi Terumi, mà lại giữa bọn hắn thực lực sai biệt thật sự là quá mức to lớn. Liền xem như trong tương lai Terumi thực lực đạt đến đỉnh phong, hắn cũng sẽ không là hiện tại Rikudo đối thủ. Thủy quốc Mizuki, lôi quốc Raikik, thổ quốc Tsuchikage, hy nhìn ba người các ngươi có thể cho cuộc sống của ta mang đến một điểm niềm vui thú. Phủi một chút ba người vị trí về sau, Rikudo một mặt khinh thường lắc đầu. Tên tiểu quỷ này phát hiện chúng ta. Thổ cái này Tsuchikage đời thứ ba Tsuchikage, nhìn thấy Rikudo trong hai mắt ánh mắt khinh thường kia về sau, trên mặt của hắn lập tức tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngày mai sẽ là chúng ta cùng gia hỏa này gặp mặt thời điểm, đến lúc đó cũng không nên ném đi chúng ta hợp thôn ảnh mặt. Raikik trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng, đồng thời cặp mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy vô tận chiến ý. Raikik có thể nói là một cái toàn thân trên dưới tràn ngập cơ bắp, thậm chí liền ngay cả trong đầu cũng là bắp thịt bạo lực nam. Rikudo thực lực để Raikik vì đó coi trọng, đồng thời cũng đưa tới Raikik chiến ý. Raikik muốn cùng Rikudo đường đường chính chính đại chiến một trận. Tốt, chúng ta tiếp tục tại Thủy Quốc thật tốt du ngoạn một phen đi. Cũng không để ý tới ba ảnh, trên mặt tràn ngập ý cười Rikudo cuối cùng vẫn quay đầu nhìn về phía Thủy Quốc những cái kia thượng. Nhẫn cửa 727 hiện tại có thể nói là khó đến lúc nghỉ ngơi. Tiếp xuống liền để ta làm các ngươi hướng dẫn du lịch đi. Ngay lúc này Terumi mở miệng, hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy không thể chối từ thần sắc. Terumi không nên hồ nháo, phải biết những người này đều là chúng ta Thủy Quốc quý khách. Phụ trách dẫn đầu Rikudo bọn người, ở tại Thủy Quốc du ngoạn thượng nhẫn nhóm. Bọn hắn có thể nói là giận dữ mắng mỏ Terumi một tiếng. Trước đó để người ở chỗ này hồ nháo chẳng qua là bởi vì có đời thứ tư Mizuki phân phó. Thế nhưng là tiếp xuống những chuyện này nhưng cũng không phải là một mình ngươi có thể tại cái này. Hồ nháo, ngươi thế mà dám ở chỗ này cản ta. Ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm a. Terumi một mặt không thể tin nhìn trước mắt những này thượng nhẫn nhóm. Mặc dù cũng chỉ là thượng nhẫn, nhưng là luận thân phận địa vị thực lực những này thượng nhẫn lại như thế nào có thể Terumi địch nổi. Tại toàn bộ Thủy Quốc, Terumi địa vị đều có thể nói là siêu phàm. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.